Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chân Quân Truyền Nhân. Cái này liên tiếp tao thao tác, đơn giản làm cho người phản ứng không kịp. Môn chủ, hắn thật đã chết rồi sao? Tôn Viễn Sơn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây chính là một vị chân quân truyền nhân a, cỡ nào tôn quý, cường đại cỡ nào, cùng hắn so ra, liền xem như Thiên Dương môn môn chủ, đều chỉ có thể xem như trong ruộng cá trạch, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái gì chân quân truyền nhân? Hắn chẳng qua là vị kia thuần dương chân quân truyền nhân hậu tuyển một trong thôi. Một đạo hoàng kim quang mang rơi ở trên người Tần Dịch, trong nháy mắt, khổng lồ tin tức giống như thủy triều tràn vào trong óc của hắn. Từng màn hình ảnh nổi lên, là năm đó thuần dương chân quân chinh chiến tứ phương, diệt sát chư địch tình cảnh, mà tại cuối cùng, vị này nguyên anh kỳ chân quân tọa hóa trên phiến đại lục này, lưu lại đạo thống cổ lão truyền thừa, chờ đợi lấy người hữu duyên đi kế thừa, truyền nhân hậu tuyển một trong. Chẳng lẽ cường đại như thế Lạc Trần còn không phải thuần dương chân quân chân chính truyền nhân? Tiền Đại Thiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Lạc Trần cường đại, đám người rõ như ban ngày, chỉ là mấy chục tuổi, trong tu tiên giới như là hài đồng đồng dạng, thế nhưng là hắn dĩ nhiên đã bước vào kết đan kỳ, hơn nữa còn là kết đan kỳ tam trọng cảnh giới, đồng thời càng là người mang vài kiện tuyệt phẩm bảo khí, các loại thượng cổ lưu truyền xuống đan dược át chủ bài vô số, liền xem như cùng cảnh giới kết đan kỳ chân nhân cũng rất khó là đối thủ của hắn. Cường đại như thế tuyệt thế thiên tài, chỉ có thân là thuần dương chân quân truyền nhân mới có thể giải thích thông. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch lại nói Lạc Trần cũng không phải là chân chính chân quân truyền nhân, chỉ là trong đó một vị người hậu tuyển. Hắn nếu là chân chính chân quân truyền nhân, trên tay liền sẽ không chỉ có chỉ là hai kiện tuyệt phẩm bảo khí, mà sẽ là siêu phẩm bảo khí, thậm chí là thần khí. Tần Dịch từ tốn nói, mỗi một vị chân quân đều là nguyên anh kỳ vô địch đại năng, chỉ là tuyệt phẩm bảo khí như cát sỏi, như đất bụi, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nếu như Lạc Trần chính thức trở thành thuần dương chân quân truyền nhân, hắn nắm giữ pháp bảo chí ít cũng là thần khí cấp bậc, có thể phá núi đập non, đoạn sông phân biển. 36 vị truyền nhân người hậu tuyển, hắn chỉ là một trong số đó, mà bây giờ đã rơi vào trên tay của ta. Tần Dịch lật ra bàn tay, tại trên lòng bàn tay của hắn, một viên như hoàng kim liệt nhật thuần dương đạo ấn nổi lên, là người hậu tuyển ấn ký, đại biểu ngươi là thuần dương chân quân truyền nhân một trong. Nếu như có thể chém giết mặt khác 35 vị người hậu tuyển, tập hợp đủ tất cả thuần dương đạo ấn, liền có thể mở ra thuần dương chân quân bảo tàng, đạt được một vị nguyên anh kỳ chân quân toàn bộ truyền thừa. Môn chủ nói không sai, nếu là chân quân truyền nhân, sợ là chúng ta liền bị diệt môn. Tôn Viễn Sơn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nguyên anh kỳ chân quân truyền thừa, thật sự là thật là đáng sợ. Dù là chỉ là một cái nho nhỏ người hậu tuyển, cũng có thể tạo ra được như Lạc Trần như vậy tuyệt thế thiên tài. Càng đáng sợ chính là, giống Lạc Trần cường đại như vậy người hậu tuyển, còn có trọn vẹn 35 vị, như dưỡng cổ đồng dạng, chém giết thôn phệ, cuối cùng nuôi ra một vị mạnh nhất người hậu tuyển, trở thành hàng thật giá thật chân quân truyền nhân. Ngay cả người hậu tuyển giống như này cường đại, khó có thể tưởng tượng chân chính truyền nhân chính là kinh khủng bực nào. Chân quân truyền nhân chỉ có thể có một cái, đó chính là lão tử. Tần Dịch ngạo nghễ nói ra, môn chủ, hẳn là ngươi là muốn. Nghe được Tần Dịch mà nói, mấy vị trưởng lão lập tức liền sắc mặt đại biến. Chỉ là một cái Lạc Trần, liền đã để bọn hắn kém chút gặp tai họa ngập đầu. Mà tranh đoạt chân quân truyền nhân, nhưng là muốn chém giết dòng giã 35 vị người hậu tuyển. 35 lạc trần, vô luận là lúc trước hủy diệt Thanh Dương phái, hay là về sau liên sát ngũ đại trưởng môn, trấn áp huyết đồ lão nhân, thậm chí là gần nhất đánh lui ma huyết cốc xâm lấn, quét ngang 4 môn 36 phái, còn có hôm nay chém giết thân là chân quân truyền nhân người hậu tuyển lạc trần. Hết thảy tất cả đều là ỷ vào Tần Dịch một người chi công. Tứ đại trưởng lão đều rõ ràng, nếu như Tần Dịch xảy ra chuyện, nếu như không có Tần Dịch mà nói, toàn bộ Tần môn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc, không còn sót lại chút gì. Có thể nói, Tần Dịch chính là Tần môn trái tim, là Tần môn linh hồn, có nơi hạch tâm, chém hết người hậu tuyển, cướp đoạt chân quân đạo thống. Tần Dịch từ tốn nói, một cái lạc trần liền đã để hắn có chút nhức đầu. Nếu quả như thật chém giết ra một vị chân quân truyền nhân, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể đối phó. Như loại này khả năng xuất hiện uy hiếp, Tần Dịch nhất định phải đem nó bóp chết trong trứng nước. Đừng nói là Dương Châu, liền xem như toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, đều chỉ có thể có một vị tuyệt thế thiên tài, đó chính là Tần Dịch. Môn chủ nghĩ lại, a, Tần môn trên dưới, tất cả đều dựa vào môn chủ chi uy. Vạn nhất môn chủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lớn như vậy Tần môn coi như chấm ngoặc kép. Tiền Đại Thiên lo lắng nói ra. Oanh, một cỗ kinh người khí thế từ Tần Dịch trên thân phóng lên tận trời, ngưng tụ không tan, thực mà không giả, liền như là cây bông cùng khối sắt ở giữa chênh lệch, tại trên bản chất viễn siêu ngưng đan kỳ. Đây là... Tiền Đại Thiên mở to hai mắt nhìn, thần sắc càng phát sợ hãi. Bịch, mà trong nháy mắt, Tôn Viễn Sơn liền quỳ xuống, lớn tiếng hô to, kết đan kỳ, đây mới thực là kết đan kỳ. Môn chủ thật là vạn cổ hiếm thấy chi thần nhân, một đêm xông phá kết đan kỳ, đăng lâm chân nhân vị trí. Từ nay về sau, chúng ta Tần môn chính là chân chính Dương Châu đệ nhất môn. Kết đan kỳ, Tần Dịch tấn thăng kết đan kỳ. Nghe được câu này, còn lại ba vị trưởng lão cũng nhao nhao quỳ xuống. Đây cũng không phải là tôn nghiêm hay không vấn đề. Trước mắt Tần Dịch, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, đơn giản chính là như là thần minh tồn tại. Từ trước tới giờ không địch lạc trần, đến đột nhiên phản sát, lại đến hiện tại tấn thăng kết đan kỳ, thành tựu chân nhân vị trí. Đây hết thảy, như là như mộng ảo, khiến cho người khó mà tin được, nhưng lại không thể không đi đối mặt. Tốt, đều đứng lên đi, ta sẽ không đánh không có chuẩn bị nắm chắc. Chỉ là 30 vị người hậu tuyển thôi, ta nếu có thể giết lạc trần, cũng liền có thể giết bọn hắn. Tần Dịch nói, từ nhẫn càn khôn bên trong lấy ra 4 mai đan dược. Vậy mà đều là sinh sinh tạo hóa đan, là vừa rồi lạc trần trên tay giành được. Vị này chân quân truyền nhân người hậu tuyển, trên thân trọn vẹn có được 10 cái sinh sinh tạo hóa đan. Loại đan dược này, mỗi người, cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, nhất định phải tại trọng thương thở hơi cuối cùng thời khắc sử dụng. Tần Dịch đem 4 mai sinh sinh tạo hóa đan ban cho tứ đại trưởng lão, 4 người lập tức nuốt đan dược. Tại trên người của bọn hắn, tất cả thương thế trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu, mà lại mỗi người trên thân đều bộc phát ra nồng đậm sóng pháp lực, là muốn tấn thăng. Ba, một tiếng vang nhỏ, Tôn Viễn Sơn dẫn đầu đột phá, bước vào ngưng đan kỳ tứ trọng cảnh giới. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Một giây sau, trong nháy mắt công phu, hắn lại lần nữa đột phá, trở thành ngưng đan kỳ ngũ trọng. Tiếp theo là lục trọng, thất trọng, bát trọng, một đường vọt tới cửu trọng cảnh giới. Tôn Viễn Sơn khí thế trên người mới chậm rãi bình ổn lại. một viên đan dược, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền để Tôn Viễn Sơn trực tiếp từ ngưng đan kỳ tam trọng bước vào ngưng đan kỳ cửu trọng cảnh giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.